từ bạn ngồi cùng bàn trở thành bạn cùng phòng. Lưu Tuấn Kiệt và Chu Phóng đã làm bạn bè nhiều năm. Lại không biết hắn có tâm sự gì trong lòng. Sau đó có một mỹ nữ khoa Trung Văn tỏ tình với Chu Phóng. Hắn chỉ cười nói thật với cậu, tôi trước kia từng thích một người. Lúc người đó đi, nhân tiện bắt cóc luôn trái tim của tôi. Hiện tại đứng trước mặt cậu chỉ là thể xác, không thể nào cho cậu tình yêu đẹp đẽ như cậu mong muốn. Dùng lý do kỳ quái cự tuyệt một nữ sinh tốt, vì thế mọi người liền cùng nhau đồn đãi. Cự tuyệt hết mấy bông hoa trong khoa, cậu ta không phải không biết suy nghĩ chứ? Cậu ta có phải bị bệnh thần kinh không? Nghe mấy lời cậu ta nói, so với Quỳnh Dao còn Quỳnh Dao hơn, chua đến đau cả răng. Cậu ta hình như chỉ nhận muội muội, không tìm bạn gái, cậu nói xem muội muội có thể làm sao? Chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi, cho nên mới nói là cậu ấy xấu xa. Câu nói kia của Chu Phóng bị mọi người xem là trò cười truyền đi. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên diễn đàn khoa Trung Văn đã có mấy bài viết linh tinh như kỳ thật tôi chỉ là một thể xác người nào đó trộm đi mất trái tim tôi. Mọi người trêu đùa với nhau. Lúc Chu Phóng đọc được, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Xem đi, đây là hiệu ứng của người nổi tiếng. Vênh vào nói xong, có khi còn tự mình xuất trận, nói mấy câu lời thoại tình yêu tê dại trêu đùa mọi người. Tất cả mọi người đều cười cười cho qua. Chỉ có Lưu Tuấn Kiệt thân với hắn, mỗi lần đều nhíu mày. Bằng hữu, nói cho tôi biết cậu rốt cục bị làm sao vậy? Tôi luôn cảm thấy, sau ngày văn học xã hội cấp 3 liên hoan, cả con người cậu đều thay đổi. Chu Phóng cười xấu xa, tôi thay đổi chỗ nào chứ? Có phải lâu rồi không đùa giỡn với cậu? Cậu ngứa ngáy rồi à? Nói xong liền đưa chân đạp một cái. Tôi nói, có phải liên quan đến Đoan Mộc Ninh không? Lưu Tuấn Kiệt như nghĩ ra điều gì đó. Tôi nhớ hôm đó, không phải cậu ấy hẹn cậu ra ngoài một mình sao? Nụ cười Chu Phóng cứng lại bên mép, một lát sau mới thấp giọng nói. Đừng nhắc cậu ấy với tôi. Bị bộ dạng nghiêm túc của hắn làm cho hoảng sợ. Lưu Tuấn Kiệt đành đưa ba ngón tay lên thề. Sau này sẽ không nhắc đến. Tuyệt đối không nhắc. Lúc Chu Phóng học đến năm ba, Lâm Vi và Ôn Đình cũng đỗ vào đại học T, hai người cùng học khoa y, nghe được chuyện truyền kỳ lúc trước của Chu Phóng cũng chỉ nhìn nhau cười. Nói, thì ra anh ấy vẫn lưu manh như trước. Khi đó, Internet bắt đầu thịnh hành, rất người theo trào lưu đua đòi đăng ký ID, ở trên mạng viết nhật ký, Chu Phóng cũng đăng ký, sau đó lại vì dùng không ổn định, đem trang mạng cá nhân đổi thành Thiên Đường Văn Học. Lúc đó, Chu Phóng cũng đã có chút danh tiếng. Những bài đăng trên tạp san, báo chí, cắt ra có thể thành được một tập giấy. Sau đó còn bắt đầu viết tiểu thuyết trên Thiên Đường Văn Học. Văn phong phóng khoáng, tình tiết lôi cuốn, ý nghĩ mới mẻ độc đáo. Thu hút rất nhiều người tìm đọc, được rất nhiều người yêu thích. Có người hình dung hắn là một con hắc mã của giới văn học. Trinh thám, suy luận, khoa học viễn tưởng, võng du, đề tài sáng tác của Chu Phóng rất rộng, nhưng hắn tuyệt đối không viết chuyện về tình yêu. Tình yêu trong tiểu thuyết của hắn cũng chiếm phần rất ít. Nhân vật đa dạng, tình tiết phong phú, nhưng lại không có nhiều chuyện tình yêu rối rắm. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến trên mạng, có người hỏi, cậu viết tiểu thuyết đề tài rất rộng, sao không thử viết ngôn tình, mặc kệ hai người yêu nhau nhiều bao nhiêu? Sâu đậm đến đâu, khi chết rồi đều đốt thành tro. Người một đống, tôi một đống, ai cũng không biết ai. Ai cũng không nhớ rõ ai. Mấy chuyện thiên trường địa cửu trong tiểu thuyết tôi chưa bao giờ tin. Cho nên cũng không muốn viết. Đây là câu trả lời mà Chu Phóng đánh ra. Cuối cùng còn bỏ thêm một cái mặt cười thật to. Vậy câu nói cậu viết trong chuyên mục là có ý gì? Cậu đang tôn thờ một người đặc biệt nào sao? Tôi không thể bảo hộ thi thể của người, chỉ có thể trong lòng lập mộ bia cho người mà thôi. Chu Phóng vuốt mũi cười cười, thật lâu sau mới nhìn máy tính đánh một hàng chữ. Thật có lỗi, vấn đề này, tôi không có cách nào trả lời. Lại qua vài năm, Chu Phóng tốt nghiệp đại học, lưng đeo túi đi lưu lạc phương xa. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Chu Phóng đeo kính râm, một mình đi rất nhiều nơi. Làn da bị phơi nắng thành màu đồng cổ. Chụp rất nhiều cảnh đẹp bên đường. Đăng ảnh lên blog, hoặc là những cảnh vật to lớn, hoặc là những vật nhỏ nhặt. Nhưng đáng tiếc, chưa từng chụp người. Sau đó, lưu lạc mệt mỏi rồi mới trở lại thành phố Bắc Sơn định cư. Một người đàn ông sống trong căn nhà, hỗn độn không chịu nổi. Trong phòng ngủ chăn chưa bao giờ gấp lại. Trên bàn trong phòng sách, giấy viết bản thảo trải đầy. Gió thổi qua, bay tư tung, mà hắn cũng lười dọn dẹp. Vui vẻ tự do tự tại. Thiên đường văn học sau khi tích hợp cải cách, rất nhiều tác giả nổi tiếng vào tham gia. Trong vòng một năm, các tác phẩm xuất sắc mọc lên như nấm rất được hoan nghênh. Một nhóm tác giả mới xuất sắc xuất hiện, tiêu biểu là Bảo Đinh chuyên viết truyện ngôn tình, Thiên Cổ Phong Lưu chuyên viết đam mỹ, còn có Cung Khai Tâm chuyên viết Đông Phương huyền huyễn. Bút danh Bảo Đinh này, lúc lần đầu Chu Phóng nghe được có chút hoảng hốt, thậm chí bất an, dù sao hai chữ này sẽ làm hắn nhớ đến đoạn ký ức chôn sâu trong lòng kia. Sau đó, bộ tiểu thuyết được đón nhận nhất của Bảo Đinh xuất bản. Người hâm mộ ngày càng nhiều, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, cả ngày đều có người nhắc đến hắn, nghe nhiều, liền chết lặng, nhưng vẫn không để ý đến bất cứ tin tức nào của tên đó. Vì cái bút danh này phạm vào cấm kỵ trong đáy lòng mà hắn không muốn nhắc tới. Nhưng chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Trên trang chủ của Bảo Đinh Thất Thái Bảo Hạp, đột nhiên xuất hiện một bài viết, làm đảo lộn cuộc sống yên bình, tự do tự tại của Chu Phóng. Chu Phóng, tôi biết, cho dù tôi có đứng trên cao ngang hàng với anh cũng sẽ không thèm để ý đến tôi. Nhưng tôi vẫn còn thích anh. Cái loại tình cảm sâu đậm này bao phủ cả người tôi. Có lẽ anh sẽ hoài nghi lời nói của tôi. Thậm chí hoài nghi bài viết này. Có phải tôi đang cố tình phá rối hay không? Thậm chí ngay cả tôi cũng đang hoài nghi bản thân. Mình viết cái này để làm gì? Để ăn mừng sinh nhật tôi 20 tuổi sao? Là để chứng minh tôi cũng có thể giống như anh. Làm chuyện mình muốn làm. Nói điều mình muốn nói. Là để chứng minh tôi không phải đứa trẻ. Có đủ tư cách để quang minh chính đại mà thích anh. Hay là vì tình yêu đơn phương suốt 5 năm qua của tôi. Một bài viết kích động ngàn tầng sóng chiều. Trong một đêm đã xoay chuyển mọi thứ. Lúc Chu Phóng xem xong bài viết. Nhăn mặt nhíu mày. Trực tiếp rút nguồn điện. Máy tính tắt ngúm trong nháy mắt. 12 giờ đêm, tiếng chuông ở quảng trường vang lên. Đương, đương, tiếng chuông tịch mịch vang vọng trên bầu trời thành phố. Lại một đêm bình an. Chuyện cũ chuyện mới, chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.